Tất cả những thứ này đều là do nguyên nhân đại ca ca. Nếu như không có đại ca ca mà nói, nàng nói không chừng vẫn còn đang vật lộn ở cảnh giới hậu thiên, nhưng may mắn là có sự bồi dưỡng và tín nhiệm của đại ca ca. Nàng mới có thể đột phá đến cảnh giới tiên thiên nhanh như vậy. Soạt, mở ra bộ pháp, Dương Xuân chậm rãi đi trên đường nhỏ hướng tới đỉnh Thiên Kiếm Phong. Mà theo mỗi một bước nàng bước ra, khí tức trên người của nàng cũng càng trở nên sắc bén, từ một tia khí tức vào lúc bắt đầu dần dần tăng cao, mỗi khi đi qua một đoạn đường, khí tức liền mạnh hơn một đoạn, giống như là một chuôi thần kiếm được chậm rãi rút ra khỏi vỏ. Đây là khí thế mà nàng trải qua tôi luyện ở trong giang hồ, cùng với đại chiến tại thành Thanh Đế. Cộng với tu vi của bản thân, lúc này mới dần dần đề luyện ra, mặc dù không có hiển lộ ra tu vi, nhưng chỉ bằng vào khí thế đã khiến cho người ta không dám coi thường một đường đi lên núi. Dương Xuân chỉ cảm thấy gông xiềng ở trong lòng cũng đang vỡ vụn từng khúc. Trước đó, nàng bất quá chỉ là một phế nhân, Thiên Lan Kiếm Tông đối với Dương gia mà nói càng là giống như là tiên đình ở trên trời, song phương căn bản không phải là ở cùng một cấp độ. Nhưng dù vậy, nàng vẫn định ra ước hẹn 3 năm, bởi vì không để cho phụ thân của nàng nhận lấy vũ nhục, không thể không nói vào thời điểm đó nàng đúng là tuổi trẻ không biết trời cao đất rộng. Nhưng may mắn thay, ông trời đã chiếu cố nàng. Tiểu yêu xuất hiện, cùng với sự cổ vũ và ủng hộ của đại ca ca, đã giúp cho bản thân nàng hướng về phía trước từng bước một, trưởng thành từng bước một. Cái bóng to lớn của quá khứ dần dần bị rũ bỏ khi Dương Xuân bước lên núi, vào thời điểm còn nhỏ nàng cũng đã từng nhìn qua Thiên Lan Kiếm Tông ở nơi xa. Lúc đó nàng còn hy vọng là có thể tiến vào bên trong để tu hành, nhưng thế sự vô thường, bây giờ nàng và Thiên Lan Kiếm Tông không chỉ có mỗi người đi một ngả, mà bây giờ càng là muốn tới cửa khiêu chiến. Phun ra một ngụm trọc khí thật sâu, Dương Xuân không do dự nữa, mà nhanh chân hướng về phía trước. Bước ra một bước này, nàng leo lên đỉnh Thiên Kiếm Phong, bước ra một bước này, cái bóng to lớn của quá khứ cũng không còn. Bước ra một bước này, tương lai của nàng chính là vô hạn lượng. Trên con đường dài, ở sâu trong mây mù, ánh mắt của Dương Xuân đứng ở đỉnh núi đã không còn bị ngăn cản nữa, rốt cục cũng thấy được một tòa quảng trường rộng lớn. Ở phía trên quảng trường có vô số chuôi kiếm trôi nổi, ở bên trên mỗi một chuôi kiếm đều mang theo kiếm khí sắc bén, mặc dù không phải là binh khí có phẩm cấp cao, nhưng tụ hợp kiếm khí lại cùng nhau, vẫn có thể nhiếp hồn người như cũ. Mà ở bốn phía quảng trường hình tròn, thì có từng đệ tử Thiên Lan Kiếm Tông mặc xiêm y màu trắng ngồi xếp bằng, lộ ra thần sắc nghiêm túc. Tất cả những đệ tử này đều là đệ tử nội môn tinh nhuệ của Thiên Lan Kiếm Tông, mặc dù có nhân số đông đảo, nhưng vào giờ phút này lại không có một ai nói chuyện. Trong quảng trường rộng lớn chỉ có tiếng kiếm reo thanh thúy vang tới tận mây xanh, mà ở phương hướng đối diện với Dương Xuân có rất nhiều kiến trúc hình tháp cao ngất. Từ bên trong những tòa kiến trúc kia, Dương Xuân có thể cảm nhận được rõ ràng từng đạo ánh mắt sắc bén. Đó là ánh mắt của các trưởng lão Thiên Lan Kiếm Tông, có người là cảnh giới hậu thiên, có người là cảnh giới tiên thiên, ánh mắt của một, hai người có lẽ là không có gì. Nhưng ánh mắt của hơn 10 người, hợp với ánh mắt của mấy trăm vị đệ tử nội môn ở phía trên quảng trường hình tròn, vào thời khắc này lại tạo thành một cỗ lực áp bách vô hình. Ở dưới cỗ lực áp bách này, võ giả tầm thường chỉ sợ là sẽ nhất thời mất kiểm soát làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng đối với Dương Xuân mà nói, loại ánh mắt này cùng với trận huyết chiến ở thành Thanh Đế lúc trước thật sự là kém xa. Thậm chí là còn không có cách nào khiến cho trong lòng của nàng sinh ra một tia chấn động. Khuôn mặt của nàng không có một chút biểu tình nào. Ánh mắt vượt qua vô số chuôi kiếm lơ lửng, cuối cùng rơi vào một đạo thân ảnh cao lớn ở phía trên quảng trường. Đó là thân ảnh của một thanh niên mặc áo xanh, vào 1 năm rưỡi trước, vẫn là thân ảnh mà Dương Xuân thống hận nhất, bất quá bây giờ Dương Xuân lại lộ ra một nụ cười. Dương gia, Dương Xuân, thân ảnh của thanh niên khẽ động đậy, sau đó chậm rãi mở mắt, mà ở trong nháy mắt hắn mở mắt ra, có một cỗ kiếm khí hết sức sắc bén phát tán ra, vần quanh ở quanh người của Dương Xuân, sau đó trực tiếp chém tới. Không tới một giây, thân ảnh nhỏ nhắn của Dương Xuân liền bị mấy chục đạo kiếm khí bao phủ, phát ra từng đạo âm thanh sắt thép va chạm. Đây là hư không vô hình kiếm điển. Không ngờ được La sư huynh thế mà có luyện thành môn kiếm pháp này. Nghe nói một khi luyện thành môn kiếm pháp này, vừa động tâm niệm liền có thể diễn sinh ra kiếm khí vô tận, mỗi một đạo kiếm khí đều có uy lực vô tận. Là một trong 3 đại kiếm điển của Thiên Lan Kiếm Tông chúng ta, là sư huynh không hổ là kỳ tài ngút trời, trách không được lại có thể được tông chủ đại nhân thu làm đệ tử. Mặt thấy Dương Xuân bị kiếm khí bao vây, có không ít đệ tử nội môn Thiên Lan Kiếm Tông nhao nhao lộ ra nụ cười, bầu không khí yên tĩnh trước kia cũng trở nên rất náo nhiệt. Có không ít người nhao nhao cảm thấy Dương Xuân sẽ lập tức bị chém chết, dù sao thì một con nhóc không biết chui ra từ nơi nào, làm sao có thể chống đỡ được tuyệt học của tông môn bọn hắn. Nhưng mà sau khi kiếm khí duy trì được trọn vẹn 10 giây, âm thanh sắt thép va chạm vẫn vang lên không dứt, sắc mặt vui mừng của các đệ tử và trưởng lão liền nhao nhao biến sắc. Đã xảy ra chuyện gì? chẳng lẽ là nàng vẫn còn sống? La Hạo, đây chính là phương thức ngươi chiêu đãi với khách tới nhà hay sao? Oanh! Một tiếng nổ thật lớn, kiếm khí đầy trời trực tiếp nổ tung, Dương Xuân khoan thai bước ra khỏi cơn bão kiếm khí, một bước ra này chính là cự lực vô hạn làm rung chuyển quảng trường. Tất cả mọi người đều có cảm giác là mặt đất phẳng phất như đang lung lay, mà kiếm khí vỡ vụn vốn định tụ hợp lại liền trở nên tán loạn. Sau khi phát hiện ra kiếm khí dường như không có cách nào làm gì được Dương Xuân, La Hạo vẫn một mực bảo trì sự lạnh lùng từ đầu cho tới giờ rốt cục cũng nhíu mày. Có ý tứ. La Hạo sau khi nhíu mày liền bình tĩnh trở lại, dùng ánh mắt nhìn Dương Xuân giống như là một người xa lạ ở trước mặt, hoàn toàn không có bộ dáng phế vật như một năm rưỡi trước. Hiển nhiên là trải qua sự tôi luyện trong một năm rưỡi, nàng cũng coi như là chân chính trưởng thành, nhìn qua thật đúng là rất có vài phần uy nghiêm. Bất quá rất đáng tiếc, vẫn còn kém xa đại ca ta. Dương Xuân nhếch miệng cười, cảm thấy bộ dạng của La Hạo rất là trướng mắt. Dương Xuân, ta ngược lại là không ngờ được, một người vô dụng như ngươi, bây giờ thế mà thật sự có thể tu luyện được một chút thành tựu. Xem ra thực lực của ngươi cũng đã đạt đến hậu thiên đỉnh phong rồi, nhìn ở trên phương diện ngươi tu luyện không dễ dàng, ta có thể làm chủ, nếu như ngươi từ bỏ khiêu chiến mà nói, ta có thể cho ngươi tiến vào bên trong kiếm tông để tu hành. Hà hà, Dương Xuân trừng mắt nhìn La Hạo cao ngạo, càng cảm thấy khó chịu hơn, chẳng lẽ hắn không nhìn ra nàng có tu vi không kém hắn hay sao? Tư tưởng của người này có phải hay không là đã xảy ra vấn đề, cho nên nàng đã quyết định làm ra một sự tình mà nàng chưa làm qua trước đó, đó là một sự tình cực kỳ to gan. Đó chính là khiến cho đối phương thanh tỉnh một chút. Thế là Dương Xuân cười cười, trực tiếp đưa tay, dùng ngón tay cái hướng về phía La Hạo, bỗng nhiên hướng ngón tay cái xuống phía dưới, nói, bớt nói nhảm, lăn tới đây cho ta. Ở sâu trong Thiên Lan Kiếm Tông, ở bên trong đại điện tông chủ. Vương tông chủ, xem ra đối tượng mà đệ tử của ngươi ước hẹn 3 năm, không phải là người bình thường. Quỷ ảnh nhìn cảnh tượng hiện ra ở bên trên màn hình thủy tinh, nhất là sau khi nhìn thấy biểu hiện chấn định như thường cùng với động tác khiêu khích của Dương Xuân, nói ra khá là hả hê. Vương Lan mặt không thay đổi nhìn màn hình thủy tinh, sau khi nghe được lời nói của quỷ ảnh, ở trong lòng cũng không có một chút chấn động nào, ngược lại còn cười hỏi. Xem ra các hạ còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, chẳng lẽ ngươi cảm thấy chuyện này không có quan hệ cùng với ngươi? Hửm, ngươi có ý tứ gì? Sắc mặt của quỷ ảnh lập tức trở nên cứng ngắc, trước đó hắn còn tưởng rằng là lục phiến môn đã phát hiện ra hắn, muốn đến bắt hắn tháo thành 8 khối. Sau đó mang về thiên lao dùng 18 loại hình cụ để hầu hạ, kém chút nữa bị dọa cho sợ gần chết, hiện tại phát hiện ra đó chỉ là sự tình của Thiên Lan Kiếm Tông, tự nhiên là không có một chút áp lực nào. Nhưng lời này của Vương Lan lại khiến cho hắn khá là cảnh giác. Người cảm thấy ở sau chuyện này có hình bóng của lục phiến môn. Cũng không phải là không thể. Vương Lan mỉm cười nói, người cũng đã đọc qua tư liệu về Dương Xuân rồi, là con của tộc trưởng một tiểu gia tộc hậu thiên trong Lạc Viêm Thành, đã từng còn là một phế nhân không thể tu luyện. Dạng người này ở trong toàn bộ đại thế giới trung thổ không biết là có bao nhiêu, người cảm thấy con nhóc này có thể trổ hết tài năng từ trong không biết bao nhiêu người. Không chỉ có thoát khỏi bóng ma phế nhân, hơn nữa tu vi còn tăng nhiều, thậm chí có thể đạt tới trình độ đi đến Thiên Lan Kiếm Tông, người cảm thấy điều này có thể sao? Cái này, thần sắc của quỷ ảnh trở nên nghiêm túc, không sai, đại thế giới trung thổ hết sức huy hoàng. Trong đó tự nhiên cũng không phải là không có những cường giả quật khởi từ trong những nơi nghèo nàn, nhưng cường giả như vậy thường thường là mấy trăm năm mới có thể xuất hiện một người. Hơn nữa còn là ngàn vạn người chọn một, thậm chí mấy trăm triệu người chọn một, làm sao có thể dễ dàng xuất hiện được như vậy. Mà Dương Xuân lúc này, không thể nghi ngờ chính là dạng người đó. Nhưng chẳng lẽ hắn cùng với Vương Lan lại xui xẻo như vậy, hết lần này tới lần khác lại gặp được loại khả năng 1/1 triệu này, quỷ ảnh cảm thấy là rất không có khả năng. Nếu không phải là trùng hợp, vậy thì cũng chỉ có thể là cố ý, như vậy vấn đề liền xuất hiện, đến tột cùng là người nào ở phía sau đã ủng hộ Dương Xuân. Khiến cho nàng có lực lượng đi đến Thiên Lan Kiếm Tông, thực hiện cái gọi là ước hẹn 3 năm đây. Đáng chết, sắc mặt của quỷ ảnh trở nên vô cùng tái nhợt trong nháy mắt, mà Vương Lan cũng gật đầu một cái, nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lục phiến môn hẳn là đã bắt đầu hoài nghi ngươi, mặc dù ngươi không hiển lộ tung tích, nhưng lấy năng lực điều tra của lục phiến môn, có khả năng rất cao là bọn hắn đã phát hiện ra ngươi xuất hiện ở chung quanh Viêm Hán Quốc, vị Dương Xuân này, rất có thể chính là mồi nhử mà lục phiến môn đưa ra. Quỷ ảnh sau khi nghe Vương Lan phân tích, liền sững sờ một lát, rồi lại cười nói, Vương Tông Chủ, ngươi dường như rất để ý đến an nguy của ta, sao thế? Ngươi không phải là không có hứng thú gia nhập vào chúng ta hay sao? Ta cũng không muốn dính vào tội danh chứa chấp di tộc tiền triều, ý tứ của bản tông là, ngươi hãy mau rời khỏi đây. Vương Lan trừng quỷ ảnh một cái, nói, bằng không mà nói, bản tông chỉ sợ là phải chủ động động thủ, bắt ngươi lại để giải thích với lục phiến môn. Ngươi cũng không muốn xảy ra sự tình như thế chứ? Quỷ ảnh hừ lạnh một tiếng, còn muốn nói gì đó, nhưng vào trước đó, lệnh bài ở bên hông của hắn đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng. Đây là nhắc nhở có tin tức chuyển tới, quỷ ảnh ngây cả người, sau đó lập tức lộ ra thần sắc nghiêm túc lấy lệnh bài ra đọc tin tức mới được chuyển tới. Theo lý thuyết là bây giờ hắn đang chấp hành nhiệm vụ, hẳn là sẽ không nhận được tin tức mới đúng. Bất quá sau khi đọc tin tức xong, quỷ ảnh lại là kinh ngạc một hồi, sau đó nụ cười ở trên mặt lại càng lúc càng lớn, cuối cùng thậm chí là trực tiếp biến thành cười như điên. Vương Lan nhìn quỷ ảnh cười như điên, không nói một tiếng nào. Ngược lại là quỷ ảnh, sau khi cười xong thì lại nhìn về phía Vương Lan, nói, Vương Tông Chủ, người không hiếu kỳ là đã xảy ra chuyện gì hay sao? Ta không có hứng thú đối với sự tình của di tộc tiền triều. Ha ha ha, quỷ ảnh cười to, sau đó nói ra, đáng tiếc cho Vương Tông Chủ, ngươi cũng nên tìm hiểu thì tốt hơn, nếu không thì sau này chỉ sợ là ngươi sẽ không có cơ hội biết. Vương Lan nhớ mày, kiếm khí diễn sinh ra quanh người trong nháy mắt, bất quá quỷ ảnh lại không hề sợ hãi, ngược lại còn lấy ra lệnh bài ghi chép tin tức lúc nãy, trực tiếp ném cho Vương Lan. Nói, Vương Tông Chủ, đây là tối hậu thư, Thái tử triều ta đã tự mình đi đến Viêm Hán Quốc, qua ít thời gian nữa sẽ đi tới nơi này. Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Vương Lan vô thức tiếp nhận lệnh bài mà quỷ ảnh ném đến, sau khi nghe được bốn chữ Thái tử triều ta ở trong miệng của đối phương, sắc mặt lập tức kịch biến. Thái tử tiền triều, đây chính là nhân vật gần đây có danh tiếng thịnh nhất ở trong toàn bộ Đại Càn, đồng thời leo lên chân nhân bảng của Lục Phiến Môn cùng với vị đạo tử chân truyền Thuần Dương Cung nổi danh kia, trọng yếu hơn chính là người ta thế nhưng là hoàng tộc của tiền triều Đại Chu. Một thân tu vi nghe nói đã là luyện thần phản hư đỉnh phong. Dạng người như thế mà lại tự mình đi đến Viêm Hán Quốc. Sắc mặt của Vương Lan trở nên âm tình bất định, trước đó hắn một mực không để ý tới quỷ ảnh, luôn luôn không đáp ứng việc gia nhập vào tiền triều Đại Chu. Nguyên nhân căn bản chính là do thực lực của quỷ ảnh không bằng hắn ở nơi này. Trên đỉnh Thiên Kiếm Phong, hắn tự tin là có thể đánh bại được đối phương, nhưng nếu như vị thái tử Hoành Xương kia tự mình tới mà nói, đừng nói là Thiên Kiếm Phong, coi như là toàn bộ Thiên Lan Kiếm Tông có chết sạch, chỉ sợ cũng không làm gì được hắn. Mà cái gọi là Lục Phiến Môn, bằng vào lực lượng ở Viêm Hán Quốc cũng không thể làm gì được vị Hoành Xương thái tử kia, thậm chí nếu dám xuất hiện còn là chịu chết. Đây chính là lực lượng nghiền ép tuyệt đối. Cũng khó trách thái độ của quỷ ảnh lại đại biến, thậm chí là còn dám hạ tối hậu thư đối với hắn. Thế nào hả Vương Tông Chủ, đã suy nghĩ kỹ hay chưa? Vương Lan lạnh lùng nhìn quỷ ảnh, gằn từng chữ nói ra, vì sao, thái tử Hoành Xương là nhân vật bực nào? Làm sao có thể đi đến Thiên Lan Kiếm Tông của ta, đừng có tìm một cái cớ ngớ ngẩn để lừa gạt ta, truyền thừa của Thiên Lan Kiếm Tông mặc dù không tệ, nhưng lấy nội tình của Đại Chu hẳn là sẽ không để vào mắt. Truyền thừa của Thiên Lan Kiếm Tông là được Vương Lan mang từ Thiên Hải Kiếm Tông ngày xưa ra ngoài, trên bản chất tự nhiên là muốn viễn siêu rất nhiều thế lực tam lưu. Nhưng Đại Chu có nội tình như thế nào? Dám khiêu chiến cùng với Hoàng Triều Đại Càn trước mắt là một đám kẻ điên muốn phục quốc, bọn hắn tuyệt đối sẽ không thiếu truyền thừa cấp bậc võ đạo tông sư. Một thế lực như vậy, làm sao có thể để ý đến một cái Thiên Lan Kiếm Tông? Hà hà, Vương Tông Chủ ngược lại là cũng tự biết mình. Quỷ ảnh cười ha ha nói, Đại Chu của chúng ta có nội tình cỡ nào, đương nhiên là không có hứng thú đối với Thiên Lan Kiếm Tông của ngươi. Bất quá chúng ta đối với tòa Thiên Kiếm Phong dưới chân này của ngươi lại có hứng thú không nhỏ. Thiên Kiếm Phong Viêm Hán Quốc là một chỗ tốt, quỷ ảnh vừa cười vừa nói, ngày xưa chính là đế đô của Đại Tần, mộ tàng Võ An Hầu cũng chính là được đặt ở nơi này, ngoại trừ những điều đó ra ngươi hẳn là không biết. Còn có không ít di tích Đại Tần ngày xưa đều là xuất hiện ở cái khu vực này, mặc dù là không có khả năng nằm ở bên trong Viêm Hán Quốc, nhưng cũng là ở phụ cận nơi đây. Vương Tông Chủ, người biết điều này là có ý vị gì hay không? Nhìn thấy mấy phần kinh hãi cùng với hiểu rõ ở trong mắt của Vương Lan, quỷ ảnh cũng là vô thức thấp giọng, mang theo sự cuồng nhiệt nói ra. Có ý vị là, Hoàng Lăng Đại Tần ngày xưa, nơi chôn giấu bí mật của thời đại thượng cổ, chôn vùi nội tình của một cái hoàng triều lớn nhất, mai táng một vị hoàng đế cái thế. Rất có thể chính là ở cái địa phương này. Thiên Kiếm Phong. Điều đó là không có khả năng, Vương Lan há miệng, rốt cục đã không còn cách nào kiềm chế sự kinh hãi của bản thân, bật thốt lên. Nhìn Dương Xuân ở cách đó không xa, La Hạo lộ ra ánh mắt hết sức âm lãnh, nói, cũng được, nếu như ngươi muốn chịu chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Sát ý lạnh như băng lóe lên một cái rồi biến mất, ánh mắt của La Hạo nhất thời trở nên trống rỗng, một thanh trường kiếm như ẩn như hiện ở bên trong đồng tử. Tàn mát ra một cỗ kiếm ý vô cùng mênh mông, theo kiếm ý khuếch tán, toàn bộ chuôi kiếm trên quảng trường cũng bắt đầu rung rung, từng đạo kiếm khí lăng không chợt hiện, hóa thành kiếm quang chém về phía Dương Xuân. Đối mặt với kiếm khí mà La Hạo nghiêm túc thúc động, Nụ cười của Dương Xuân vẫn không thay đổi như cũ, thậm chí là không lùi mà còn tiến tới, đấm ra một quyền. Quyền ra như núi đổ, tạo ra những cơn sóng đục ngầu, quyền kình của Dương Xuân trực tiếp khiến cho không khí trước mắt nổ tung, hóa thành những gợn sóng mà mắt trần có thể nhìn thấy khuếch tán ra bốn phương tám hướng, xáo trộn toàn bộ kiếm quang ở chung quanh, cơn bão hỗn loạn trực tiếp đập tan tất cả kiếm khí. Dương Xuân quát nhẹ một tiếng, cường khí sau lưng chấn động, một con voi lớn toàn thân khoác vảy và áo giáp, có đôi sừng giống như sừng rồng chậm rãi bước ra từ khoảng trống ở phía sau lưng của Dương Xuân, tiếng thú gào to rõ cùng với tiếng quát nhẹ của Dương Xuân chồng lên nhau, kèm theo huyết khí vọt ra từ trong cơ thể của Dương Xuân trực tiếp khiến cho cơn bão hỗn loạn ở chung quanh dịu đi một chút, kiếm khí nổ tung rơi xuống giống như mưa, rơi vào trên mặt đất quảng trường đâm ra nguyên một đám lỗ nhỏ. Người vẫn còn định ngồi ở chỗ đó hay sao, La Hạo? Dương Xuân gọi thẳng ra tên húy của đối phương, tiếp tục tiến lên, mà ở phía sau lưng của nàng, cộ pháp thân long tượng cũng trở nên to lớn hơn. Đây là lực lượng hóa thân mà khi đại uy thiên long La Hán quyền đạt tới cảnh giới nhất định mới có thể hiển lộ ra. Cùng với pháp thân long tượng thiên pháp mà Long Ngạo Thiên ngưng tụ ra ngày xưa có cách làm khác nhau nhưng lại có kết quả giống nhau đến kỳ diệu. Bất quá chỉ bằng vào điểm này liền có thể nhìn ra ưu thế của đại uy thiên long La Hán quyền. Long Ngạo Thiên lúc trước là đạt đến cảnh giới luyện khí hóa thần mới có thể ngưng tụ ra pháp thân long tượng, nhưng bây giờ Dương Xuân bất quá chỉ mới đạt tới cảnh giới luyện tinh hóa khí liền có thể ngưng tụ ra. Nếu như nàng đạt tới cảnh giới luyện khí hóa thần mà nói, pháp thân long tượng hẳn là cũng có thể lột xác thành long tượng La Hán, mà nếu như nàng đạt đến cảnh giới luyện thần phản hư mà nói, hẳn là có thể ngưng tụ ra đại uy thiên long La Hán mà Trần Khuynh Địch thi triển ra ngày xưa. Nhưng mặc kệ như thế nào, huyết khí đáng sợ và sức mạnh thể chất mà long tượng bàn nhược công mang lại cũng làm cho người khác sợ hãi. Theo việc Dương Xuân cất bước hướng về phía trước, toàn bộ quảng trường cũng đều đang rung động, từng đạo sóng chấn động càng là từ dưới mặt đất quảng trường trùng kích đến trước người của La Hạo, khiến cho hắn không thể bỏ mặc. Ở dưới sự chú ý của mọi người, La Hạo rốt cục cũng hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi đứng lên từ chỗ ngồi của mình. Xem ra hôm nay ngươi đi đến Thiên Lan Kiếm Tông, quả nhiên là đã có một chút kỳ ngộ. Bất quá cũng chỉ đến thế mà thôi, chỉ là một chút tiểu võ kỹ. Làm sao có thể đánh đồng với kiếm điển vô thượng của Thiên Lan Kiếm Tông? Hai mắt của La Hạo bắn ra kiếm quang, hư không vô hình kiếm điển mặc dù nhìn qua có uy thế to lớn, nhưng chung quy vẫn là lấy số lượng để thủ thắng. Ở bên trên lực công kích đơn thuần cũng không phải là quá xuất chúng. So với đơn đấu, đây là một môn võ công thích hợp với quần chiến hơn, nhưng cũng không có nghĩa là La Hạo sẽ không có cách nào. Thể tu chủ tu sức mạnh thân thể, nhìn qua rất mạnh, nhưng trên thực tế lại là một thân cây không dễ, cái gọi là võ đạo mới là căn bản nhất. Người ngay cả điểm này cũng không lĩnh hội được còn muốn khiêu chiến ta, vừa dứt lời, trên toàn thân cao thấp của La Hạo liền bỗng nhiên bạo phát ra một đạo kiếm ý kinh thiên. Khác biệt cùng với kiếm khí trước đó, lần này chính là kiếm ý vô hình vô chất, chỉ thấy ở sau lưng của La Hạo, có một bóng người hư ảo to lớn chậm rãi hiện lên, tản ra ba động linh hồn hùng hậu, rõ ràng là nguyên thần của hắn. Cực Nhạc Thiên Nhân kiếm điển, theo La Hạo xuất thủ, thân ảnh hư ảo ở phía sau hắn cũng chậm rãi đưa tay, trong tay thình lình cũng cầm một thanh trường kiếm. Trên thân kiếm có nguyên thần chấn động kịch liệt đang hoành hành, mặc dù không có năng lực công kích vật chất, nhưng lại có thể công kích linh hồn. Chỉ nhìn vào cái mũi kiếm này, Dương Xuân liền có cảm giác đầu hơi đau. Đây là công kích tinh thần. Mọi người đều biết, thể tu có thân thể kiên cố, khí huyết cường thịnh, so sánh cùng với khí tu cơ hồ là không có thể yếu gì. Nhưng vì sao trong trăm ngàn năm qua địa vị của thể tu vẫn thủy chung không bằng khí tu? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì khí tu có thể bảo vệ não hải, chống cự công kích tinh thần, mà thể tu thì lại không làm được. Đối mặt với công kích tinh thần vô hình vô chất, trực tiếp công kích linh hồn, thể phách mà thể tu vẫn lấy làm kiêu ngạo không hề có tác dụng. Xoẹt, thần kiếm nguyên thần chém xuống, còn kiếm khí thì nhắm vào cổ họng của Dương Xuân, đối mặt với loại tiến công hai loại hình này. Dương Xuân thật đúng là có một chút vội vàng không kịp chuẩn bị, dù sao thì ở dưới cái nhìn của nàng, loại thế lực tam lưu như Thiên Lan Kiếm Tông, khẳng định là cũng không có truyền thừa gì đặc biệt, làm sao có thể ngờ được La Hạo lại đánh ra một chiêu như vậy. Võ học liên quan đến linh hồn nguyên thần, trên giang hồ thế nhưng là phi thường thừa thớt, tối thiểu cũng không phải là võ học của thế lực tam lưu. Nhưng hết lần này tới lần khác La Hạo lại thi triển ra loại võ học này. Cho nên Dương Xuân thật đúng là đã trúng chiêu, bất quá kinh nghiệm chiến đấu của nàng đã cứu nàng vào thời khắc này, vào trong nháy mắt hai đạo công kích đánh tới thì biến đổi võ công. Toàn thân cao thấp đều bốc lên yêu khí, trực tiếp thay thế pháp thân long tượng nguyên bản trang nghiêm túc mục, sau đó yêu khí liền xông vào bên trong hộp kiếm ở sau lưng nàng, hộp kiếm run lên bần bật. Oanh, phảng phất như yêu thú gào thét, hoặc giống như là tiếng huýt dài của cổ kiếm, hộp kiếm ở sau lưng của Dương Xuân vỡ ra một cái khe, sau đó có một đạo yêu quang gào thét mà ra. trực tiếp đánh vào bên trên thần kiếm nguyên thần của La Hạo, khiến cho thần kiếm nguyên thần tan rã. Sau đó Dương Xuân lại dùng hai bàn tay chắp lại ở trước cổ họng để cản lại đạo kiếm khí của La Hạo. Phá, ầm ầm. Yêu khí thu liễm lại trong nháy mắt, lực lượng cùng với huyết khí đáng sợ của long tượng trước đó hiện lên lần thứ hai, Dương Xuân mượn cỗ lực lượng này thuận thế bẻ một cái, trực tiếp bẻ gãy kiếm khí trong tay, đồng thời lực lượng khí huyết hùng hậu còn xông lên tận trời, quét sạch toàn bộ lực lượng nguyên thần của La Hạo. Thần kiếm được ngưng tụ từ lực lượng nguyên thần là phi thường cường đại, cho dù là lấy lực lượng khí huyết của Dương Xuân cũng sẽ không có cách nào xua tan. Nhưng lực lượng nguyên thần đã bị yêu quang làm cho tê liệt thì không còn cường đại như trước, ở dưới huyết khí được long tượng bàn nhược công gia trì tự nhiên là không có cách nào chống cự. Chớ đừng nói chi là loại võ công Phật môn như long tượng bàn nhược công, vốn dĩ là đã có sức chống cự nhất định đối với võ học tinh thần. La Hạo, vào 1.5 năm trước, ta từ trạng thái không có một chút võ công nào, đạt tới cảnh giới như bây giờ, ngươi khi đó thế nhưng lại có tu vi cảnh giới hậu thiên xuất thần nhập hóa. Có vẻ như là tu vi của ngươi bây giờ ngay cả một chút biến hóa cũng không có, tiến lên phía trước một bước, khoảng cách giữa Dương Xuân và La Hạo càng gần thêm một bước, nàng vừa cười vừa nói. Hừ! Không biết trời cao đất rộng, hai mắt của La Hạo trở nên lạnh băng, vào giờ khắc này hắn rốt cục cũng không còn áp chế khí tức của bản thân. Tu vi cảnh giới tiên thiên luyện tinh hóa khí bộc phát mà ra không giữ lại một chút nào, tiến hành áp bách Dương Xuân. Bổn thiếu chủ nhận được bao nhiêu tài nguyên ở Thiên Lan Kiếm Tông, chỉ sợ là cả đời này của ngươi cũng không thể lý giải. Ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng vào một chút bản sự này là liền có thể đấu với ta hay sao? Ta bây giờ đừng nói là một con nhóc như ngươi, coi như là Dương gia ở sau lưng của ngươi, thậm chí là toàn bộ Lạc Viêm Thành lúc trước, đều không phải là đối thủ của bổn thiếu chủ. Thấy được chưa? Đây chính là cảnh giới mà ngươi cả một đời cũng đều không có cách nào ngưỡng vọng. Cảnh giới tiên thiên. Chuẩn bị chết đi. Lời thoại của La Hạo còn chưa nói ra hết, ở phía đối diện hắn bỗng nhiên bạo phát ra một cỗ tiên thiên cương khí không kém cỏi một chút nào so với hắn, thậm chí là còn vượt qua một chút. Chỉ thấy Dương Xuân đi xuyên qua vô số kiếm khí, chân chính đứng ở trước mặt của hắn, khoanh tay ôm ngực dùng vẻ mặt thờ ơ nhìn hắn, hỏi, ngươi nói gì? Tâm tình của La Hạo lúc này chính là chửi má nó. Ngươi. Ngươi cái gì mà ngươi? Dương Xuân nhìn La Hạo. Tiên thiên cương khí xoay quanh người không kém cỏi một chút nào so với đối phương, yêu khí hòa quyện cùng với Phật quang, không ngừng kéo lực lượng của nàng lên, không qua bao lâu đã vượt qua La Hạo, mà La Hạo ẩn ẩn phát giác ra được điểm này thì càng là trợn trừng hai mắt, lộ ra vẻ mặt không thể tin được, điều này làm sao có thể? Chuyện này không khoa học. Vì sao Dương Xuân còn mạnh hơn chính mình, bản thân hắn thế nhưng là thiên kiêu chí tử của La gia, sau khi tiến vào Thiên Lan Kiếm Tông cũng là thiên kiêu một đời. Bằng vào tu vi và tư chất đều có thể được gọi là đệ nhất Thiên Lan Kiếm Tông, trong ba đại kiếm điển không có kiếm điển nào là hắn không biết. Cho dù là kiếm điển được xưng là lĩnh ngộ khó khăn nhất, chỉ có tông chủ đại nhân mới có thể nắm giữ. Vạn Lưu Quy Tông kiếm điển, bản thân hắn cũng đã đạt đến cảnh giới nhập môn. Hơn nữa tài nguyên mà hắn nắm giữ cũng đều viễn siêu ngoại giới. Bữa sáng của hắn chính là thịt yêu thú cảnh giới hậu thiên, dùng cái này để bổ sung huyết khí. Bữa trưa chính là kiếm khí đan của kiếm tông, dùng cái này để cảm ngộ kiếm khí. Bữa tối chính là linh chi được bồi dưỡng đặc biệt ở phía sau núi, có thể tăng trưởng lực lượng nguyên thần. Cứ như vậy, mỗi khi kết thúc một ngày không biết là phải hao phí bao nhiêu tài nguyên. Nhưng cho dù là ở dưới sự duy trì của dạng tài nguyên này, bản thân hắn vẫn như cũ không thể đột phá đến cảnh giới tiên thiên. Chân chính khiến cho hắn hoàn thành đột phá, vẫn là dựa vào kỳ ngộ trong một lần ngã xuống sườn núi. Nếu không phải vậy thì chỉ sợ bản thân hắn vẫn đang còn phí thời gian ở cảnh giới hậu thiên. Nói một cách khác, nếu như không có lần kỳ ngộ kia, hiện tại hắn có khả năng là ở trước mặt Dương Xuân cũng không khác gì một con kiến. Đừng nói dẫn, La Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt liền thoát khỏi tâm ma, hai mắt bỗng nhiên bắn ra kiếm khí vô tận. Thiên Lan Kiếm Tông cực nhạc thiên nhân kiếm điển cùng với hư không vô hình kiếm điển được hắn đồng thời thi triển ra, thần kiếm nguyên thần cùng với kiếm khí vô hình liên tiếp xuất hiện, vây quanh hắn không ngừng phát sinh tiếng kiếm reo bén nhọn. Chỉ là một con nhóc, cho dù là chiếm được truyền thừa và kỳ ngộ gì, chẳng lẽ còn thật sự cho rằng có thể so sánh cùng với Thiên Lan Kiếm Tông hay sao? Nhìn thấy cái bộ dáng này của La Hạo, Dương Xuân đột nhiên nói, Thiên Lan Kiếm Tông rất đáng gờm sao? Nói nhảm, La Hạo điên cuồng nói ra, con nhóc này có ý tứ gì, dám xem thường Thiên Lan Kiếm Tông? Đây chính là đệ nhất tông môn của Viêm Hàn Quốc. Hơn nữa còn chiếm được sự thừa nhận của Hoàng Triều Đại Càn, trong tương lai coi như là trở thành thế lực nhị lưu, thậm chí là thế lực nhất lưu, cũng không phải là không có khả năng. Dạng tông môn này, Dương Xuân thế mà ẩn ẩn còn có mấy phần xem thường. Người tưởng rằng ngươi là đệ tử của một trong 10 đại thánh địa võ đạo hay sao? hỗn láo, La Hạo vào giờ khắc này rút cục đã triệt để từ bỏ sự cao ngạo cùng với rụt rè lúc đầu, hai mắt bắn ra sát khí bốn phía, kiếm khí chung quanh liên tiếp xuất hiện giống như sóng biển. Thần kiếm nguyên thần cùng với kiếm khí vô hình ở dưới sự chỉ huy của hắn không ngừng tụ tập về phía hắn, sau đó có một đạo nguyên thần kiếm khí chồng lên nhau cùng với một đạo kiếm khí vô hình, chuyển biến thành một đạo kiếm khí hoàn toàn mới. Kiếm khí càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, từng đạo kiếm khí triển khai ở sau lưng La Hạo giống như khổng tước xòe đuôi, kéo khí thế của hắn lên, hơn nữa càng lên càng cao. Chẳng qua bao lâu đã vượt qua Dương Xuân, mà kiếm khí sau lưng hắn cũng đã vượt qua 100 đạo, phát ra từng đợt tiếng kiếm reo liên tiếp. Bởi vì kỳ ngộ mà nhất phi trùng thiên, cuối cùng cũng chỉ là may mắn mà thôi, thiên kiêu chân chính là có thể tung hoành vô địch ở trong cùng một cảnh giới, thậm chí là vượt cấp khiêu chiến đối với người có cảnh giới cao hơn. Đối mặt với sự gào thét của La Hạo, Dương Xuân gật đầu một cái, nói, người nói rất đúng. Mà ta, chính là người như vậy. Vạn Lưu Quy Tông Kiếm Điển, Vạn Lưu Quy Tông Kiếm Điển là kiếm điển chí cao của Thiên Lan Kiếm Tông, đồng thời cũng là kiếm điển mạnh nhất mà võ đạo tông sư của Thiên Hải Kiếm Tông ngày xưa sáng tạo ra. Mặc dù Thiên Lan Kiếm Tông thuộc về thế lực tam lưu, nhưng trên bản chất Vạn Lưu Quy Tông Kiếm Điển lại là truyền thừa võ học cường đại đến từ võ đạo tông sư. Bởi vậy ở dưới sự thôi thúc của môn võ công này, thực lực và lòng tự tin của La Hạo cũng không ngừng được kéo lên. Hắn hiện tại, thậm chí là ngay cả võ giả luyện khí hóa thần cũng dám khiêu chiến. Kiếm khí không ngừng hội tụ, cuối cùng sau khi đạt đến điểm giới hạn mà La Hạo có thể khống chế mới xem như ngừng lại. Mà vào giờ khắc này, kiếm khí ở sau lưng hắn đã có khoảng chừng 231 đạo, hai tay của La Hạo không ngừng kết ấn và biến hóa, những đạo kiếm khí này cũng bắt đầu dần dần tụ hợp. 231 đạo kiếm khí dần dần trùng điệp thành 115 đạo, 57 đạo, 25 đạo, 12 đạo, 6 đạo, 3 đạo, 1 đạo. Vạn Lưu Quy Tông kiếm khí. Mặc kệ ngươi có kỳ ngộ gì, hôm nay cũng đều phải chết. La Hạo rút kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm cũng trùng hợp cùng với Vạn Lưu Quy Tông kiếm khí cao mấy chục mét ở phía sau lưng, mang theo khí thế khai sơn phá hải hung hăng chém về phía Dương Xuân. Đây còn là bởi vì nguyên nhân La Hạo còn chưa lĩnh hội được toàn bộ Vạn Lưu Quy Tông kiếm điển. Nếu không Vạn Lưu Quy Tông kiếm khí ngưng tụ ra cuối cùng hẳn là chỉ có kích thước bằng một đạo kiếm khí phổ thông, nhưng kiếm khí ở trong đó lại được ngưng tụ tới cực hạn. Coi như là thần binh tiên thiên cũng không phải là đối thủ, mà kiếm khí do La Hạo ngưng tụ ra vào lúc này, mặc dù lớn nhưng lại tán loạn. Bất quá cho dù vậy, đối với Dương Xuân cũng là cảnh giới tiên thiên mà nói, độ uy hiếp của chiêu này vẫn như cũ là cực lớn. Mà vào thời điểm La Hạo thi triển tuyệt chiêu, mắt thấy Dương Xuân đã sắp vẫn lạc ở dưới kiếm khí đầy trời, ở bên trong mật thất bế quan sâu trong Thiên Lan Kiếm Tông. Vương Lan cùng với Quỷ Ảnh cũng đang nhìn chăm chăm vào quảng trường, quan sát kỹ toàn bộ chiến cuộc. Thắng bại đã định, Vương Lan mang theo lòng tin chậm rãi nói ra, nhưng sắc mặt vẫn nghiêm túc như cũ. Không tệ, truyền thừa của Thiên Hải Kiếm Vương ngày xưa vẫn là có chỗ đặc thù, bất quá chớ quên, vị Dương Xuân này rất có thể chỉ là mồi nhử mà thôi. Ta biết rõ, Vương Lan gật đầu một cái, sau khi nói chuyện với nhau một hồi, bọn họ đã cho ra một cái nhận thức chung. Bọn hắn tin chắc rằng, người thần bí ở sau lưng Dương Xuân kia tuyệt đối không phải loại ăn no rừng mỡ để cho Dương Xuân đi một mình đến Thiên Lan Kiếm Tông là một điều ngớ ngẩn. Hắn nhất định là có mục đích rất sâu. Mà cái mục đích rất sâu này rất có thể chính là Thiên Lan Kiếm Tông, thậm chí là toàn bộ Viêm Hán Quốc, còn có thể là sự tồn tại của Đại Tần Hoàng Lăng. Không sai. Nhất định là như vậy. Ta cũng không tin, người thần bí kia sẽ trơ mắt nhìn mùi nhử của mình chết ở dưới kiếm của Hạo Nhi. Không sai. Quỷ Ảnh cũng lộ ra thần sắc nghiêm túc, chợt phảng phất như nghĩ tới điều gì vậy, trên mặt đột nhiên nở ra một nụ cười, bất quá Vương Tống Chủ. Đừng quên là Thái tử triều ta chẳng mấy chốc sẽ đến, ngươi cũng cần phải đưa ra lựa chọn thật tốt, bây giờ nếu đầu nhập vào lục phiến môn thì vẫn còn kịp. Vương Lan không nói một tiếng nào, hắn cũng không phải là người ngu, ở một nơi vắng vẻ vô cùng như Viêm Hán Quốc. Hoàng triều đại càn căn bản cũng không đặt thế lực nào quá mạnh mẽ đóng quân ở nơi này, nếu như vị thái tử Hoành Xương kia thực sự tự mình đi tới mà nói, toàn bộ Viêm Hán Quốc cũng không thể làm gì được, nhất định là chỉ có thể quy hàng. Bằng không thì Vương Lan cũng sẽ không hướng tới người thần bí sau lưng của Dương Xuân giống như Quỷ Ảnh, còn không phải là để cầm ra một cái công trạng để đầu nhập vào thế lực của Quỷ Ảnh hay sao? Mà vào thời điểm Vương Lan cùng với Quỷ Ảnh đang nhìn về phía quảng trường, ở bên ngoài Thiên Kiếm Phong, Trần Khuynh Địch cũng đang hết sức chăm chú, nghiêm túc cùng với cẩn thận ăn chuối tiêu. Lạc sư muội, có muốn ăn chuối tiêu hay không? Đây là chuối tiêu ta mua được ở một thành nhỏ gần đây. Không cần, Trấn Cương Sứ đại nhân, Lạc Tương Tư nói, sau đó liền cầm một quả táo trong giỏ xách lên gặm một cái. Doanh Phượng Tiên cũng là vô cùng ưu nhã ăn một quả đào mật, ba người nhìn qua đặc biệt bình tĩnh, hoàn toàn không có một chút cảm giác khẩn trương nào. Khiến cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn là Trần Tiêm Tiêm một mực không hợp nhau cùng với Dương Xuân vào trước đó, vào lúc này lại có vẻ hơi đứng ngồi không yên, hỏi, sư huynh, huynh không lo lắng cho Dương Xuân sao? Hà hà, lo lắng cái gì chứ? Trần Khuynh Địch hấp hái mắt, nói đùa, nhân vật chính còn cần ta phải lo hay sao? Chỉ là một nhân vật quần chúng là cái gì đó, nhất định là ra sân rất cường thế. Sau đó sử dụng tuyệt chiêu mạnh nhất cả đời của bản thân, tiếp đó liền trở thành đá đặt chân của nhân vật chính, ngoài như vậy ra thì còn có tác dụng gì? Yên tâm đi, không có vấn đề, đúng rồi, Trần Sư Muội, muội có muốn ăn chuối tiêu hay không? Tiểu yêu, người nói xem ta có chống đỡ được một chiêu này hay không? Dương Xuân nhìn đại đao 40 mét từ trên trời chém xuống. Không đúng, là kiếm khí 40 mét, khá là cảm khái nói ra. Người nói cái gì thế? Loại vật này làm sao có thể là đối thủ của ngươi? Thanh âm của tiểu yêu vang lên đúng lúc, mang theo một chút bất mãn, chớ quên, người thế nhưng là do một tay ta dạy. Ha ha ha, chẳng qua chỉ là do ta cảm thấy hơi xúc động mà thôi. Kiếm khí càng ngày càng gần, trên mặt của Dương Xuân lại không có một chút sợ hãi nào, thậm chí là trên khóe miệng còn lộ ra vẻ tươi cười. Cảnh giới tiên thiên đối với ta ngày xưa mà nói giống như là trời cao xa, cơ hồ không có cách nào chạm đến, còn có cái Thiên Lan kiếm tông khổng lồ kia, bây giờ đối với ta mà nói, cũng không có gì lớn nha. Vừa dứt lời, yêu khí cùng với Phật quang quanh người của Dương Xuân lại bắt đầu xen lẫn, giống như là vạn lưu quy tông kiếm điển của La Hạo trước đó vậy. Yêu khí đan vào một chỗ cùng với Phật quang, khiến cho quang ảnh long tượng ở sau lưng của Dương Xuân xuất hiện biến hóa hoàn toàn mới, uy nghiêm túc mục ban đầu suy yếu đi không ít, thay vào đó thì là khí tức mãng hoang càng thêm nồng đậm. Mở, quát nhẹ một tiếng, hộp kiếm ở sau lưng của Dương Xuân ầm ầm giải thể, yêu khí mênh mông giống như hồng thủy vỡ đê không ngừng bộc phát ra từ sau lưng của Dương Xuân, mà ở trung tâm yêu khí. Toàn bộ trưởng lão và đệ tử Thiên Lan Kiếm Tông, tất cả mọi người ở trên quảng trường đều có thể nhìn thấy một thanh đao màu xám tro. Đó là một thanh loan đao, cũng không phải là binh khí chính thống của Trung Nguyên, mà là đặc sản của Tây Vực, mặc dù có kiểu dáng quái dị. Nhưng từng đạo đường vân quỷ dị cùng với rãnh máu màu đỏ ở phía trên đều được thanh loan đao này hiển lộ toàn bộ ra bên ngoài, khí thế ngập trời phảng phất như là thiên yêu giáng thế. Hổ phách đao, đánh bọn họ cho ta. Ở trong đầu của Dương Xuân, tiểu yêu kích động hét lớn, đây mới là kỳ ngộ lớn nhất của Dương Xuân từ khi rời nhà cho đến nay. Một khỏa kỳ thạch ẩn chứa hồn phách của yêu vương. Hơn nữa còn là hồn phách của hổ vương. Theo đề nghị của tiểu yêu, Dương Xuân đã dùng bí pháp đặc thù để rèn luyện khối kỳ thạch này, mài luyện cả ngày lẫn đêm. Sau khi chiếm được long tượng bàn nhờ công càng là dùng Phật quang để tiến hành tôi luyện, cứ như vậy trọn vẹn qua thời gian hơn một năm, đầu nhập vào không biết bao nhiêu tài liệu quý giá. Lúc này mới dần dần có một cái hình thức ban đầu, đó chính là thanh hổ phách đao này bây giờ. Hổ phách đao hung lệ như thiên yêu. Vạn lưu quy tông kiếm khí của La Hạo che phủ thân ảnh của Dương Xuân, nhưng ngay vào một giây sau, kiếm khí ngập trời như trời sao cũng bị tách ra hai bên, mà ở bên trong kiếm khí. Có một đạo đao quang yêu dị chợt hiện, phong mang cực hạn cùng yêu khí với ngập trời khiến cho vô số người biến sắc. Một đao rơi xuống, phảng phất như là thượng cổ yêu vương đang thét gào. Mà vào trong nháy mắt một đao này chém ra, sắc mặt của La Hạo chính là kịch biến một trận, bởi vì hắn có thể cảm nhận được rõ ràng. Vạn lưu quy tông kiếm khí do bản thân hắn ngưng tụ ra, đang lấy một loại tư thái không thể vãn hồi mà sụp đổ. Cho dù là cương khí hay lực lượng nguyên thần của hắn mạnh mẽ cỡ nào, đều không thể làm nên chuyện gì. Hừm, sắc mặt âm tình bất định, tàn nhẫn, phẫn nộ, xấu hổ, điên cuồng, bốn loại biểu lộ hiện lên ở trên khuôn mặt của La Hạo, cuối cùng ngừng lại ở sự kiên định. Chỉ thấy hắn không nói một lời nào, trực tiếp cầm bội kiếm vào trong tay, rót toàn bộ kiếm khí vào bên trong bội kiếm, sau đó cắm bội kiếm xuống trước mặt thay thế bản thân. Mà bản thân hắn thì là lấy thế sét đánh không kịp bưng tay điên cuồng chạy trốn về phía sau, lộ ra bộ dáng chạy được bao xa thì chạy. Mà sự thật đã chứng minh, quyết sách của hắn là tương đối chính xác. Đào quang chợt lóe lên, vạn lưu quy tông kiếm khí âm ầm vỡ vụn. Bội kiếm mà La Hạo lưu lại càng là trực tiếp bị hổ phách đao của Dương Xuân chém trúng, cuối cùng cũng âm ầm nổ tung. Kiếm khí nổ tung giống như mưa tản mát khắp nơi, chiếu rọi lên khuôn mặt tái nhợt của các trưởng lão và đệ tử Thiên Lan Kiếm Tông ở chung quanh. La Hạo trốn ra được thì lộ ra sắc mặt tái nhợt, mặc dù hắn đã quyết định rất nhanh, nhưng ở sau lưng vẫn bị dư ba làm cho bị thương, bất quá như thế này vẫn còn tốt hơn là chịu chết. Cho nên hắn lập tức điều chỉnh khí tức, chuẩn bị trở lại quyết phân cao thấp với Dương Xuân, hắn cũng không tin là sau khi thi triển ra một chiêu lợi hại như vậy, Dương Xuân vẫn còn có thể hoàn hảo không có một chút tổn hại. Nhưng mà hắn mới vừa vặn quay đầu, thân ảnh nhỏ nhắn của Dương Xuân liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Không đợi La Hạo nói chuyện, Dương Xuân liền đấm ra một quyền, nặng nề đánh vào trong bụng của hắn, đánh bay hắn ra bên ngoài. Ọc! Cái con nhóc này, không đợi La Hạo gào thét xong, một chuôi trường đao liền vượt qua hư không, xuyên qua bên tai của hắn, nặng nề đâm vào vách tường ở sau lưng của hắn, mang theo vài giọt máu tươi nhỏ giọt xuống đất. Nhìn thanh trường đao chỉ cách cổ của mình một ly, La Hạo nuốt một ngụm nước bọt. Sao, tính là ta thắng rồi chứ? Dương Xuân chậm rãi đi tới trước mặt của La Hạo, rút hổ phách đao ra, vừa cười vừa nói. Alo, đúng. La Hạo lộ ra sắc mặt tái nhợt, muốn thả ra vài câu khó nghe, nhưng nghĩ tới một màn vừa rồi liền cảm thấy ớn lạnh, nên cái gì cũng không nói ra được, chỉ có thể không ngừng mà gật đầu. Cảm ơn. Dương Xuân khẽ cười nói, nàng hiện tại cũng không coi La Hạo là kẻ thù nữa, sau khi đánh bại đối phương thì cũng cho qua chuyện này, Dương Xuân cũng bởi vì vậy mà giải trừ tâm ma ở trong quá khứ. Ý niệm tới đây, Dương Xuân liền định quay người rời đi, vào giờ khắc này nàng chỉ muốn lập tức nói tin tức thắng lợi cho đại ca ca, cho hắn biết con nhóc ở quá khứ kia. Hiện tại cũng đã trở thành cường giả có thể đảm đương một phía, nhưng mà đúng vào lúc này, có một giọng nói đột nhiên truyền đến từ sâu bên trong Thiên Lan Kiếm Tông. Chờ đã, Dương Xuân dừng bước chân lại, nhíu lông mày lại, sau đó chậm rãi quay người, nhìn về phía hai đạo thân ảnh đang chậm rãi đi ra từ sâu bên trong Thiên Lan Kiếm Tông. Một thân ảnh mặc áo bào trắng, nhìn qua rất nổi bật bất phàm, quanh người càng là có kiếm khí lượn lờ, mà người ở bên cạnh thì mặc một chiếc áo bào đen, rõ ràng ở dưới ánh mặt trời, lại mang theo một cỗ hàn ý xâm nhiên, vẻn vẹn chỉ là nhìn qua đối phương, đã cảm thấy toàn thân đều có một chút nổi da gà. Người là? Không cần phải giả bộ. Mau bảo người phía sau của ngươi đi ra đi. Vương Lan không có mở miệng, mà quỷ ảnh ở bên cạnh lại nói ra, ánh mắt nhìn vào Dương Xuân càng là tràn đầy ác ý. Người phía sau của ta. Ha ha, chẳng lẽ ngươi cho rằng mọi người ở đây đều là đồ đần hay sao, vậy thì hãy đi chết đi. Quỷ ảnh cười lạnh một tiếng, vậy mà căn bản không có ý tư nói chuyện cùng với Dương Xuân, trực tiếp chính là đưa tay đánh một chảo về phía nàng, quỷ khí ngập trời hiện lên, hóa thành khô lâu cự chảo hung hăng chảo về phía Dương Xuân. Sạp. Tiểu yêu, giao cho ta. Trong tích tắc, ý thức của tiểu yêu liền khống chế thân thể của Dương Xuân, yêu khí nguyên bản mênh mông vào thời khắc này lại gia tăng thêm mấy lần, toàn bộ tuôn vào bên trong hổ phách đao ở trong tay nàng, khiến cho độ sắc bén của đao quang lại tăng lên thêm mấy cái cấp độ nữa. Sau đó tiểu yêu liền nâng đao bổ một phát về phía quỷ ảnh. Ầm ầm, quỷ trảo phá toái, tiểu yêu đứng ở bên trong quỷ khí tán loạn, lộ ra thần sắc lạnh lùng, hỏi: các ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Quỷ ảnh cùng với Vương Lan liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng cười ra tiếng, chuyện cho tới bây giờ còn giả trang cái gì không biết, ta biết. Người ở sau lưng của ngươi cũng đang nghe đúng không? Cũng là người đến vì Đại Tần Hoàng Lăng, không có sai chứ. Trên khuôn mặt của Vương Lan cùng với quỷ ảnh tràn đầy trí tuệ, lộ ra một nụ cười, ta đã biết rõ mục đích của ngươi. Mà vào giờ khắc này, Trần Khuynh Địch ở bên ngoài Thiên Kiếm Phong thì lại lộ ra vẻ mặt phát mộng. Đại Tần Hoàng Lăng, đó là vật gì? Đại Tần Hoàng Lăng. Trực giác nói cho Trần Khuynh Địch biết, cái đồ chơi này tuyệt đối lại là một cái phó bản, hơn nữa còn là phó bản chuyên môn mở ra cho nhân vật chính. Mà vào thời điểm Trần Khuynh Địch đang suy tư, tình huống ở trên đỉnh Thiên Kiếm Phong cũng là thay đổi trong nháy mắt. Đại Tần Hoàng Lăng, mặc dù ở bên ngoài vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng tiếng kêu kinh ngạc của tiểu yêu đã vang dội ở trong đầu của Dương Xuân. Thiên triều Đại Tần cũng là ở thời đại thượng cổ, sau khi trải qua hai cái thời đại trung cổ cùng với cận cổ, làm sao còn có thể có di tích tồn tại? Theo lý thuyết hẳn là đã sớm bị đào rỗng rồi mới đúng. Thiên triều Đại Tần, có ý tứ gì? Dương Xuân cảm thấy có mấy phần hứng thú, sau khi nghe được bốn chữ Thiên triều Đại Tần từ trong miệng của tiểu yêu. Trong nội tâm của Dương Xuân không chỉ không có một chút chấn động nào, thậm chí là còn có một chút nóng lòng muốn thử, nên nói như thế nào đây? Kỳ thật đây cũng là một loại cảm giác phi thường huyền ảo, Dương Xuân luôn cảm thấy từ nơi sâu xa. Cái Đại Tần Hoàng Lăng kia hữu duyên cùng với mình, hẳn là ảo giác. Dương Xuân cười ha ha ở trong lòng một tiếng, quên sạch sành sanh loại ảo giác này. Sau đó nàng liền thu hồi quyền khống chế thân thể, nhìn Vương Lan cùng với quỷ ảnh ở trên không trung, lắc đầu nói, ta không biết Đại Tần Hoàng Lăng ngươi nói đến tột cùng là cái gì. Ta chỉ là tới đây để thực hiện ước hẹn 3 năm ngày xưa, nếu ta đã chiến thắng, cũng không có lý do để tiếp tục đợi ở nơi này. Thiên Lan Kiếm Tông đường đường là đệ nhất tông môn của Viêm Hán Quốc, chẳng lẽ còn muốn ngăn cản ta ly khai hay sao, thua còn không chịu nhận, lời nói của Dương Xuân vừa dứt. Đừng nói là Vương Lan ở trên không trung, ngay cả sắc mặt của các đệ tử cùng với các trưởng lão Thiên Lan Kiếm Tông ở chung quanh quảng trường đều rối rít biến thành màu đen, lộ ra dạng biểu lộ chán ghét giống như là ăn phải cứt. Xác thực, thân làm Thiên Lan Kiếm Tông, đệ nhất tông môn của Viêm Hán Quốc, bọn họ cũng đã sớm quen với việc tông môn của mình nghiền ép người khác. Giống như loại sự tình đệ tử chân truyền của tông chủ bị đánh bại bởi một con nhóc không biết chui ra từ nơi nào, bọn hắn cho dù là nằm mơ cũng chưa từng mơ tới. Nhưng chuyện bây giờ cũng đã phát sinh thì không thể không cân nhắc hậu quả. Nếu như thật sự bắt Dương Xuân Lưu lại ở nơi này mà nói, chỉ sợ là thanh danh của Thiên Lan Kiếm Tông liền trở nên thối hoắc ở trong toàn bộ Viêm Hán Quốc. Ý niệm tới đây, có không ít người nhao nhao đưa mắt nhìn về phía La Hạo sắc mặt tái nhợt đang đứng ở một chỗ khác trên quảng trường. Nói đến cùng vấn đề cũng là nằm ở trên người của vị đệ tử chân truyền của tông chủ này, nếu như hắn không thua, bọn hắn cũng không cần phải xoắn suýt như vậy. Trước kia còn tưởng rằng hắn lợi hại lắm, kết quả là lại bị một con nhóc không biết ở đâu tới đánh bại, giống như cũng không mạnh lắm nha. Những ánh mắt này có lẽ cũng không phải là toàn bộ đều có ý tứ như vậy, nhưng ở trong mắt của La Hạo tâm cao khí ngạo, những ánh mắt này không thể nghi ngờ chính là có ý tứ này, tất cả bọn hắn đều đang giễu cợt hắn. Loại tình huống cực kỳ biệt khuất này làm cho khuôn mặt coi như anh tuấn của La Hạo cũng đều trở nên vặn vẹo, trong mắt lộ ra vẻ dữ tợn đáng sợ. Một số trưởng lão và đệ tử Thiên Lan Kiếm Tông cách hắn tương đối gần thậm chí còn bị hàn ý lan tràn ra từ trên người của La Hạo làm cho có một chút tâm ý hoảng loạn. Cứ như vậy sau một hồi lâu, Vương Lan cùng với Quỷ Ảnh liếc nhìn nhau, đều thấy được một chút nghi hoặc ở trong đáy mắt lẫn nhau. Theo lý thuyết thì hiện tại bọn hắn đều đã xuất hiện, rõ ràng là muốn ngả bài, nhưng người kia ở sau lưng Dương Xuân trong dự đoán lại không xuất hiện. Chuyện này khiến cho hai người có một chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ, vị Dương Xuân này thật sự là chỉ tới một mình? Sao thế, còn chưa để cho ta rời đi hay sao? Dương Xuân nhìn hai người ở trên không trung, không hoảng hốt một chút nào, hỏi. Đối với chuyện này Quỷ Ảnh cũng không có biểu thị gì, mà ở trong mắt của Vương Lan lại bỗng nhiên lóe lên một tia tàn nhẫn. Tiểu hữu đã hiểu lầm rồi, bản tông làm sao sẽ cường thế lưu ngươi lại đây? Vương Lan cười cười, dùng sắc mặt ôn hòa nói, bất quá bản tông thấy ngươi có thiên phú dị bẩm, không bằng hãy lưu lại Thiên Lan Kiếm Tông của ta. Từ nay bản tông sẽ tự mình dạy bảo cho ngươi thì như thế nào? Nếu sau này có thành tựu, bản tông cũng sẽ tiến về Hoàng Triều Đại Càn, cái Thiên Lan Kiếm Tông to lớn này cũng có thể giao cho ngươi nắm giữ. Lời nói của Vương Lan vừa dứt, tất cả mọi người đều bị dọa cho ngốc tại chỗ. Người chấp trưởng đời kế tiếp của Thiên Lan Kiếm Tông, cái chức vị mà có không biết bao nhiêu người trong tông môn nhớ thương này. Kết quả tông chủ đại nhân nhà mình lại nhắm một con mắt mở một con mắt, thế mà liền tặng cho một người không biết chui từ nơi nào ra. Nhất là La Hạo đã sớm coi Thiên Lan Kiếm Tông là vật ở trong túi của mình, càng là bởi vì vậy mà có một ngụm máu xông lên đầu, cả khuôn mặt đều trở nên tái nhợt. Chỉ có Dương Xuân là lộ ra vẻ mặt không rõ ràng lắm, nói lời cự tuyệt, hả, không cần, tạ ơn ý tốt của tông chủ. Đối phương cự tuyệt không có một chút do dự nào. Câu trả lời này khiến cho mọi người giật nảy cả mình. Đây chính là đệ nhất tông môn của Viêm Hán Quốc, lại còn nói không cần.